Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Lương Thần Hôn có chút cẩn thận, đa tình không thôi, tay không nhịn được dùng sức kéo Cảnh Hảo Hảo vào trong lòng của mình, như là hận không được cứ như vậy vò nát cô ở trong lòng của mình. Cô đã từng vào lúc cực kỳ kháng cự anh, liền có thể dễ dàng làm cho anh sinh ra hứng thú nồng đậm với thân thể của cô, lúc này cô dùng tư thái bình tĩnh nhất đối mặt với anh, không có oán hận, không có kháng cự, làm cho cả người anh, hưng phấn không thể nói nên lời. Lương Thần vẫn hôn Cảnh Hảo Hảo đến khi đèn xanh sáng lên, nhưng vẫn chưa có ý tứ buông ra chiếc xe phía sau, bởi vì xe Lương Thần dừng lại không tiến, không ngừng ấn còi. Lương Thần giống như là không có nghe thấy, không có cảm giác được sức lực Cảnh Hảo Hảo đẩy mình, chỉ ôm cô gắt gao, cứ thế hôn. Đột nhiên, có người gõ vang cửa kính xe, Lương Thần vẫn chặn môi Cảnh Hảo Hảo như cũ, một tay hạ cửa kính xe xuống. Anh vừa chuyên chú hôn môi Cảnh Hảo Hảo, vừa nghe người bên ngoài nói. Thực xin lỗi, quấy rầy hai vị một chút, phía trước đã là đèn xanh, xin hỏi có thể nhanh chóng rời đi không? Lương Thần không nói gì, chỉ cạch một tiếng lập tức nâng cửa sổ xe lên. Cảnh Hảo Hảo nghe được giọng nói của người ta cả người vô cùng xấu hổ, cũng không biết một cỗ khí lực đó đến từ nơi nào, liền dùng lực đẩy Lương Thần ra. Lương Thần có chút thỏa ước nguyện liếm liếm cánh môi, nhìn lồng ngực Cảnh Hảo Hảo phập phồng thở hổn hển trong chốc lát mới khởi động xe, rời đi. Trở lại biệt thự, ăn xong cơm tối, trở lại phòng ngủ, Lương Thần tự nhiên khẩn cấp đè nặng Cảnh Hảo Hảo, lúc ở trên xe anh đã hận không thể làm chuyện thân mật. Đêm nay anh hưng chí rất cao, qua lúc lâu mới lưu luyến không rời chấm dứt. Đổi lại trước đây, có lẽ Cảnh Hảo Hảo đã mệt mỏi sớm ngủ, nhưng đêm nay cô vùi ở trong lòng Lương Thần, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên luôn hình ảnh người đàn ông rửa chân cho mình ở studio. Trái tim của cô, nhất thời liền không giống như của chính mình, tốc độ nhảy lên cực kỳ nhanh. Thậm chí, cô còn cảm giác được gan bàn chân của mình truyền đến một trận nhiệt độ nói không nên lời. Tài xế Lương Thần đặc biệt an bài đón đưa Cảnh Hảo Hảo qua lại tổ phim, bởi vì vợ lập tức lâm bồn sinh đứa nhỏ, xin nghỉ hơn một tháng, cho nên mấy ngày nay, nhiệm vụ đón đưa Cảnh Hảo Hảo liền rơi ở trên người Lương Thần. Từ sau khi lần trước Lương Thần ở tổ phim đòi lại công đạo thay cho Cảnh Hảo Hảo, địa vị của Cảnh Hảo Hảo ở trong tổ phim, nhảy một cái lên nghìn trượng, những nhân viên công tác khác nhìn thấy cô liền khách khách khí khí, đến ngay cả đạo diễn nói chuyện với Cảnh Hảo Hảo cũng là một tiếng Cảnh tiểu thư, muốn bao nhiêu khách khí liền có bấy nhiêu khách khí. Chu Nam bởi vì chuyện lần đó, ba ngày không tới tổ phim, lúc đến lần nữa, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, ngoại trừ lúc đối diễn với Cảnh Hảo Hảo sẽ gặp mặt, lúc khác đều là trạng thái nhượng bộ lui binh. Ngày Cảnh Hảo Hảo ở tổ phim, xác thực tốt hơn rất nhiều, quay chụp cũng tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ có buổi tối diễn ở ngoài, đại đa số 5-6 giờ tối liền có thể rời khỏi tổ phim. Tập đoàn Giang Sơn lớn như vậy, Lương Thần khó tránh khỏi có đôi khi sẽ bận rộn để lỡ thời gian, lúc đi đón Cảnh Hảo Hảo, sẽ muộn nửa tiếng, hoặc là một tiếng, có đôi khi, Lương Thần đón Cảnh Hảo Hảo, đưa cô trở về biệt thự, lại vội vàng rời đi. gocchuyenaudio.com, không phải tham gia tiệc tối, thì chính là có bữa ăn phải đi. Nhiều lần, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy không tiện, Lương Thần sợ Cảnh Hảo Hảo chờ, bản thân của Cảnh Hảo Hảo cũng có bằng lái, cho nên Lương Thần trực tiếp phân phó người chọn cho Cảnh Hảo Hảo một chiếc Audi A4L tính năng tốt thích hợp cho phụ nữ lái. Cách chương.